Vai chính của phương án thứ nhất là công ty cho thuê ô tô Avis Mỹ. Quy mô của công ty cho thuê ô tô này chỉ đứng sau công ty Hertz, anh cả trong ngành cho thuê ô tô, nhưng trong những năm 60-70 của thế kỷ 20, lại liên tục trong 13 năm, luôn luôn trong tình trạng thua lỗ, không thể sánh được với công ty Hertz. Trong cảnh như vậy, công ty Avis đã triển khai một cuộc vận động quảng cáo kế hoạch sách lược thành công tuyệt vời, nhưng trong đó, điều thành công nhất là xác lập vị trí cho bản thân công ty. Trong ngành hàng cho thuê, Avis đứng thứ hai. Vậy thì sao người ta vẫn còn thuê xe của chúng ta, vì chúng ta đã rất cố gắng. Sau khi liên tục bị thua lỗ, Avis bắt đầu thừa nhận mình thuộc ở vị trí thứ hai. Điều này xem ra là một việc đau lòng, song ai biết được tiếp sau đó kỳ tích đã xuất hiện. Năm đầu tiên từ đó về sau, Avis đã thu được doanh lợi chưa từng thấy, 1,2 triệu đô la Mỹ, năm thứ hai là 2,6 triệu đô la Mỹ, năm thứ ba là 5 triệu đô la Mỹ. Nghe ra có vẻ giống như thần thoại, thế là rất nhiều người đều dò đoán sự thành công của công ty này là do họ đã nỗ lực gấp 10 lần, thậm chí hàng trăm lần so với các công ty khác. Nhưng sự thật lại không phải như vậy, sự thành công đến thông qua sách lược quảng cáo ưu tú của họ, nhận thức được vị trí của Hertz, lại thông qua sự so sánh với Hertz, xây dựng trong tâm khảm của người tiêu dùng mối quan hệ với Hertz. Xong, điều mà họ đã chỉ ra loại quan hệ này không phải chỉ đơn giản là quan hệ với Hertz, mà là một loại quan hệ với thứ nhất. Nói đơn giản hơn, khi công ty của bạn không phải là số một, thì thường xảy ra quan hệ so sánh với thứ nhất, chiếm vị trí thứ hai, là một loại sách lược quảng cáo ưu việt nhất. Vai chính của phương án thứ hai là nước uống có ga 7-Up của Mỹ, hiện đã có tiếng tăm rất lớn. Trước khi nó xuất hiện, thị trường nước uống của Mỹ đã do các loại nước uống như Coca và Pepsi Coca chiếm lĩnh. Theo thống kê, cứ trong 3 chai nước uống tiêu thụ trên thị trường, đã có 2 chai là các loại nước uống Coca. Để chiếm được vị trí của mình trong thị trường nước uống, 7-Up áp dụng lời quảng cáo như sau. 7-Up không phải Coca. Như vậy, nó dùng một phương pháp khác với Avis, tức là lấy phương thức không phải loại nước uống Coca, từ lâu đã ăn sâu trong tâm khảm người tiêu dùng, làm cho nước uống có ga 7-Up trở thành loại lựa chọn đầu tiên của người tiêu dùng ngoài nước uống Coca. Trong một thời gian sau, nếu thị trường lớn trở nên nhỏ lại, nước uống chỉ còn lại hai loại lựa chọn là Coca và không phải Coca, thì 7-Up. 7-Up đã thành công trong việc phân chia thị trường và đã đứng vững. Cho dù cách làm cụ thể có khác nhau, nhưng sách lược quảng cáo của Avis và 7-Up về thực chất là giống nhau, đó chính là định vị vị trí của mình. Cũng như khi chiếc xe ô tô đầu tiên ra đời, được mọi người gọi nó là xe ngựa không dùng ngựa kéo, đây thực sự là một loại định vị, đã làm cho đại chúng có thể thông qua sự so sánh của công cụ vận tải thông dụng lúc đó, mà chiếm lĩnh vị trí trên thị trường. Avis thông qua sự so sánh với Hertz, chiếm vị trí thứ nhất, 7-Up thông qua sự đối ứng với ông vua nước uống Coca, đều khiến cho người ta xác lập được vị trí có lợi của mình trong thị trường hỗn loạn. Thực tiễn cho thấy đây thực sự là một loại sách lược quảng cáo thiết thực và khả thi. Câu chuyện thứ hai, cửa hàng bán đồng hồ chỉ nói khuyết điểm, không nói ưu điểm. Có một năm, một cửa hàng đồng hồ Thụy Sĩ rất buồn tẻ, làm ăn không tốt lắm. Một hôm, chủ cửa hàng dán một quảng cáo như sau. Một loạt đồng hồ đeo tay của cửa hàng chúng tôi, chạy không thật đúng giờ, 24 tiếng đồng hồ chậm 24 giây, mong khách hàng chú ý chọn lựa đồng hồ, không nên chọn sai. Sau khi quảng cáo được dán ra, cửa hàng đồng hồ này vừa mở cửa ra, người đã đông nghịch, buôn bán rất tốt, đã tiêu thụ được một lượng lớn đồng hồ tồn kho. Thường thì người ta đưa ra quảng cáo chỉ nói tốt, không nói xấu, nhưng lần quảng cáo này lại chỉ nói khuyết điểm không nói ưu điểm, làm cho người ta tin rằng cửa hàng này có thể nói thật lòng, cho nên buôn bán đã tốt lên. Câu chuyện thứ ba, nhân loại mất đi sự liên tưởng, thế giới sẽ như thế nào? Năm 1991, tập đoàn Liên Tưởng, một xí nghiệp máy tính kỹ thuật cao của Trung Quốc bắt đầu đi sâu vào bốn yếu tố cơ bản là tiêu chí, chữ tiêu chuẩn, sắc thái của xí nghiệp và lời quảng cáo. Sau đó lần lượt thể hiện trước công chúng và truyền đạt những tin tức, khẳng định xí nghiệp có những đặc tính ổn định, tin cậy, kỹ thuật mới, quy mô to lớn, tích cực, tiến thủ. Do tiêu chí vốn có của xí nghiệp là sản phẩm phải được thiết kế chặt chẽ, kết cấu giá đỡ kiểu hình tròn, kiểu giống như đĩa mềm máy tính, vừa có thể thể hiện được nội dung, tính chất kinh doanh và đặc điểm kỹ thuật của xí nghiệp, lại giúp cho mọi người có được cảm thụ thị giác ổn định, tin cậy, trang trọng, khẳng định được vị trí của nó trong xã hội. Xí nghiệp vẫn lấy đó làm tiêu chí của mình để hoàn thiện hơn và tiếp tục phát triển. Đồng thời, để nhấn mạnh hiệu quả truyền bá tin tức, họ lấy màu xanh là màu sắc đặc trưng.